Chương 1354 Nhân đạo thiên đạo phần 1. Ngắm lại, hắn ở Xích Viêm Tinh Cung tuy không coi là cao cấp nhất, nhưng cũng nổi tiếng lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực là phi thường không tệ. Về sau tấn giai tinh chủ, thế nào cũng là trung kích tới thiên vị, thậm chí là tinh chủ đỉnh. Hắn chưa bao giờ bị người ta khi nhục như vậy. Cũng bởi cơn tức này, Văn Tường miễn cưỡng trèo một cái đám mệnh hồn. Mấy cái đệ tử Xích Viêm Tinh Cung nhanh chóng lướt tới, đem Vũ Văn Tường tựa như người ngất để mê mang đi. Bốn đạo thời không đạo văn chi lực cường giả rõ ràng bị sư xa một cái tát đập thành thịt nát. Một đám đệ tử Chí Tôn Liên Minh cùng Xích Viêm Tinh Cung lầm vào rung động thật sâu. Sư gia giống như là mới lĩnh ngộ ba đạo thời không chi lực mà thôi, rõ ràng cường đại như vậy. Ngu ngơ quả bên Chí Tôn Liên Minh bộc phát tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Sư gia thần võ, sư gia, hoan hô. Cái tiếng gầm lên một cái lớp cao hơn một lớp, vừa rồi liên tiếp đánh bại hai trận sa sút, hễ quét sạch. Các đệ tử Chí Tôn Liên Minh là sĩ khí đại trấn, chiến ý xông lên tận trời. Ba phe phái Chí Tôn Liên Minh tuy là lẫn nhau tầm đó một ít ma sát, nhưng mà thời điểm này nguyên một đám tất cả buông thành kiến, nhất trí đối ngoại, tất cả mọi người là không keo kiệt thanh âm hoàn hồ bọn hắn. Ở trong tiếng gầm giống như là bài sơn đào hải, Điền Anh Nhi không khỏi là nhiệt huyết sôi trào, nhìn bóng lưng sư gia đôi mắt hiện lên một cái tia rung động. Tuy trên người sư gia có một loại vô lại mãnh liệt, nhưng không thể không nói giờ phút này hắn tựa như một anh hùng bệ nghệ thiên hạ, để người ta kìm lòng không được vì hắn thuyết phục. Nghe cái thanh âm hoàn hồ cuồng nhiệt kia, nhiệt huyết cơ thể sư gia cũng dần sôi trào. Tại thời khắc này hắn mới cảm nhận được một ít lòng trung thành, dừng lại Chí Tôn Liên Minh cũng không tệ. Xích Viêm Tinh Cung còn người nào cùng sư gia ta chơi đùa hay không? Sư gia cao giọng nói, âm thanh như chuông lớn chấn đắc đệ tử Xích Viêm Tinh Cung kia, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Các đệ tử Xích Viêm Tinh Cung hai mặt nhìn nhau, tử hỏa tinh sư này thực lực thực đáng sợ. Bọn Côn Viêm cũng là không còn như vừa rồi hung hăng càn quấy, vẻ mặt ngưng trọng. Thì Côn Viêm lĩnh ngộ làm đạo thời không chưa được, nhưng mà không xác định có thể đánh bại sư gia. Nếu kết cục thua như vậy thật là xấu hổ chết người ta. Nếu phái người lĩnh ngộ bốn đạo thời không chưa được lên, không nghi ngờ là bị sư gia hành hạ một phen. Dù sao trong đám người lĩnh ngộ bốn đạo thời không chưa được, Vũ Văn Tường đã xem như là tương đối mạnh. Nhưng mà Vũ Văn Tường trước mặt sư gia ngay cả sức hoàn tổ cũng không có. Mặc dù sư gia mới lĩnh ngộ ba đạo thời không chưa được, nhưng so với lĩnh ngộ ngũ trọng thời không chưa được không thua kém chút nào. Xích Viêm Tinh Cung còn có người dám lên không? Lại không có người tới, sư gia ta còn phải về đi ngủ. Thấy bên Xích Viêm Tinh Cung một mực không có người lên sân, sư gia cố ý ngáp một cái, làm cái tư thái mười phần miệt thị, lập tức để người Xích Viêm Tinh Cung cảm thấy trên mặt nóng rát. Các đệ tử thế lực khắp lời là nhiệt liệt nghị luận. Người Xích Viêm Tinh Cung sợ là bị sợ quá bể mật. Đầu tiểu hỏa tinh sư này thật là lợi hại, có lẽ so với Côn Viêm còn mạnh hơn vài phần. Xem ra Xích Viêm Tinh Cung muốn khiêu chiến Chí Tôn Liên Minh vẫn là quá sớm. Mấy vạn năm nay Chí Tôn Liên Minh luôn là bá chủ thiên hà tinh vực, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Xem ra Xích Viêm Tinh Cung hùng hộ mà tới lại là muốn xám xịt đi về. Bên Chí Tôn Liên Minh này tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, tất cả mọi người vì sư gia ủng hộ. Ở trong ngàn vạn đệ tử, một cái thiếu niên dáng người thon thả, lặng lặng thẳng đứng, hắn tướng mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, là da tinh tế tỉ mỉ, tuấn tú làm nhục thiếu nữ cũng ảm đạm thân sắc. Người này đúng là Diệp Thần ở lúc mùa sắm linh tiên ngư gặp được, chính là thành y nhân Tiếu Lâm. Nguyên lai Tiếu Lâm cũng là một cái thành viên trong đệ tử của Chí Tôn Liên Minh. Hắn cứ như vậy đứng sừng sững, ẩn ẩn sống như cùng nhau xung quanh hết thảy dung hợp. Hắn không giống đệ tử xung quanh kia nhiệt liệt hò hét, nhưng mà những đệ tử xung quanh không phát giác, sống hắn hoàn toàn không tồn tại. Ánh mắt hắn rơi vào Diệp Thần một mình ngồi xếp bằng phía dưới thì thào tự nhủ, xem ra không cần ta ra tay, bọn hắn ở đây đầy đủ đối phó. Nhìn bóng lưng Diệp Thần, đôi mắt trong chiều quán hiện lên cái tia hiếu kỳ, thực lực Diệp Thần đến cùng là cảnh giới gì? Giờ phút này Diệp Thần y nguyên chìm đắm trong tu luyện, xung quanh hò hét sóng to gió lớn phảng phất cùng hắn không quan hệ, không chút nào ảnh hưởng tới hắn. Diệp Thần cảm giác thời không đạo văn chi lực màu xanh thứ 6 sắp hình thành. Nếu như đạo thứ 6 thành hình, cái kia đạo thứ 7 cũng là không xa. Đối mặt sư gia khiêu chiến, bên Xích Viêm Tinh Cung lại là lặng ngắt như tờ. Xích Viêm Tinh Cung một cái có gan cũng không có sao? Sư gia ngáp một cái bộ dáng đến chết. Chứng kiến Xích Viêm Tinh Cung tất cả mặt đỏ, nắm chặt nắm đấm nhưng lại không ai dám kết cục. Ngay cả Vũ Văn Tường cũng bị thảm như vậy, đệ tử bình thường quả thực đi là muốn chết. Sau một lúc đầu rõ ràng có thân ảnh từ trong Xích Viêm Tinh Cung lướt đi, đúng là Côn Viêm. Lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực, được xưng là thị thần tập trọng đệ nhất nhân, Côn Viêm rốt cuộc cũng lên. Côn Viêm sư huynh, đánh chết đầu sư tử kia. Côn Viêm sư huynh cố gắng lên, để cho hắn biết được lợi hại Xích Viêm tinh cung ta. Bên Xích Viêm tinh cung rốt cuộc lần nữa sôi trào lộ lên. Hai thế lực lớn thị thần tập trọng cường giả giữa thi đấu, dẫn vô số người xem cuộc chiến, làm cho chân phú đại hội trở nên nhiệt hỏa bộc phát. Côn Viêm lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn chi lực, đầu tử hỏa tinh sư kia mới là lĩnh ngộ bà đạo, chênh lệch quá xa. Vậy cũng không nhất định, không thấy được đầu tử hỏa tinh sư kia biểu hiện sao? Thần thể cường đại như vậy, Côn Viêm chỉ sợ không phải là đối thủ. Có thể đánh thắng được lĩnh ngộ bốn đạo thời không chi lực, nhất định là thắng được làm đạo thời không chi lực. Lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực là tồn tại có thể trùng kích chí cường. Loại người này thường thường thiên phú kinh người, đồng thời giấu giếm các loại thủ đoạn. Chương 1355 Nhãn đạo thiên đạo phần 2. Vô số người chú ý thi đấu kịch liệt tranh luận lấy. Côn Viêm rơi vào đạo tràng trung ương, cùng sư già xa xa tương đối. Thân thể hắn có năm đạo thời không chỉ được lưu chuyển, một cỗ khí tức cường hoành khuếch tán ra. Vũ Văn Tường cùng Côn Viêm so sánh căn bản không cùng cấp độ. Côn Viêm dừng trước sư già, đôi mắt vốn thanh tịnh bỗng nhiên là từng sợi hắc mang. Bên trong từng sợi hắc mang ẩn chứa một cái tia lực lượng ma tính. Phía trên đám chí tôn lập tức nhận ra cái gì, cau mày nhìn phía Viêm chí tôn. Ở phần đông các chí tôn soi mói, thần Viêm chí tôn tựa hồ tuyệt không cảm thấy gì, bình thản lướt qua từng cái chí tôn. Thiên hạ tinh vực không thiếu một ít cường giả tu luyện ma công, chỉ cần không phải bị tổ ma khống chế, nói lý ra tu luyện ma công là được phép. Nhưng mà tất cả đại thế lực cũng không thừa nhận đệ tử tu luyện ma công. Ngàn năm trước có một chí tôn tu luyện ma công đột nhiên cuồng tính đại phát, liên tiếp xếp 7 chí tôn, cuối cùng bị mọi người liên thủ đánh chết. Chuyện kia trở thành đau nhức trong nhóm chí tôn. Từ sau chuyện đó, thế lực khắp nơi là không cho phép đệ tử phía dưới tu luyện ma công. Nhưng mà Xích Viêm tinh cung rõ ràng phá lệ. Linh Lung chí tôn ánh mắt trong suốt nhàn nhạt nhìn lướt qua Côn Viêm phía dưới. Ánh mắt của Lạc Y Nguyên là bình tĩnh như nước, phảng phất đã là biết rõ khí tức mà tính trên người Côn Viêm. Thần Viêm chí tôn để cho đệ tử lĩnh ngộ năm đạo thời không chưa được tu luyện ma công, sợ là không ổn a. Linh Đăng chí tôn nhíu mày mở miệng nói, đúng vậy à, tuy ma công là dũng mãnh tịnh tiến, nhưng đã đến cảnh giới nhất định là tâm tính bị ngăn trở, khó có thể tiến thêm, lại dễ dàng nổi giận, thị sát khát máu. Thanh Hư chí tôn cũng là nhìn phía thần Viêm chí tôn, thanh âm của hắn trầm bổng du dương, có một loại lực lượng xuyên thấu nhân tâm. Thần Viêm ta làm việc tâm lý nắm chắc. Thần Viêm chí tôn thần sắc uy nghiêm, chân thật đáng tin nói. Dùng chính mà hai đạo mới có thể đạt tới một cái thành quả to lớn. Nếu như đệ tử của ta nhập ma, ta tự tay đem hắn đánh chết. Dùng chính mà đạo có bao nhiêu là tiền bối thầm xỏ quà, thế nhưng đều thất bại. Chính thức có thể đem chính và mà hai đạo thông hiểu đạo lý, lại y nguyên bảo trì bản tâm. Đây tuyệt đối là bất thế kỳ tài, tôi bị hắn đạt đến đỉnh phong. Nhưng cái thất bại tất nhiên là tinh thần nghịch loạn mà chết. Thần Viêm chí tôn bảo thủ làm việc bá đạo, làm theo ý mình. Chí tôn còn lại khẽ lắc đầu cũng không nói gì thêm. Mặt Đinh Nông chí tôn tràn ra tia cười yếu dị lạnh nhạt, nụ cười này giống như là tuyết liền thánh khiết, để cho quần tinh ảm đạm thần sắc. Thế mà mọi người một hồi thất thần. Chỉ nghe Linh Lung chí tôn nghĩ khứ ngữ khí là bình tĩnh chậm rãi nói, thế gian đại đạo hàm ẩn nhân đạo, gieo xuống nhân tất kết quả, dùng nhân đạo đối kháng thiên đạo tất là bị hủy thiên đạo, dùng thiên đạo cưỡng chế nhân đạo, nhân đạo vĩnh xương. Bọn Thanh Hư chí tôn lộ ra trầm từ nội tâm xẹt qua cái vòng đốn ngộ. Linh Lung chí tôn học cứu thiên nhân tu bị cái thế, làng là khuyên bảo thần Viêm chí tôn nhân quả tân hoan. Thần Viêm chí tôn làm theo ý mình như thế sợ là bị hủy bởi thiên đạo, chỉ có tuân theo thiên đạo mới có thể thịnh vượng. Linh Lung chí tôn nói phải, bọn Thanh Hư chí tôn nhào nhào gật đầu. Lời của Linh Lung chí tôn để cho bọn hắn cũng có cảm ngộ. Linh Lung chí tôn là dạy ta tu luyện thế nào sao? Thần Viêm chí tôn khinh thường cười nhạo một tiếng. Người khác theo thiên đạo, thần Viêm ta tu luyện thế này, nghịch thiên cải mệnh, dùng thiên vũ phế thể phá chín mạch, sát nhân không tính, chân đạp ngàn vạn xương khô, một đường cường mãnh tịnh tiến, tâm ta không sợ, thiên đạo cũng sợ ta. Trong lúc nhất thời, trên người Thần Viêm Chí Tôn toát ra cỗ sát khí cường đại, mắt con nhật nguyệt tinh hà tan chảy, bàn tay trắng nõn thon dài của Linh Lung nhẹ nhàng vung lên, đem sát khí trên người Thần Viêm Chí Tôn sinh sinh áp chế về. Nàng thở dài, phàm nhân đều cho rằng thiên đạo bất công, cho nên làm sự tình nghịch thiên, lại không biết cảm ơn thiên đạo chiếu cố, ngàn vạn sinh linh giáng sinh hậu thế liền bị người ân đức. Nếu như là hiểu cảm ơn liền được thịnh vượng, không hiểu cảm ơn dù là đánh đâu thắng đó, nhưng mà tổn phúc giảm thọ vận số tất tận. Sát cơ trên người Thần Viêm Chí Tôn bị áp chế, tuy có tức giận lại không có chỗ phát tác. Ha ha, cười nói, cảm ơn thiên đạo, thực là chê cười. Không nghĩ tới Linh Lung Chí Tôn tu luyện tới cảnh giới như vậy, rõ ràng cũng nói cả lời ngây thơ như vậy. Linh Lung Chí Tôn bình tĩnh không nói. Cùng Thần Viêm Chí Tôn bất đồng là Chí Tôn còn lại lầm vào trầm tư. Linh Lung Chí Tôn tu vị không ai bằng, ngoại trừ Thần Viêm Chí Tôn, Chí Tôn lại không có người cho rằng Linh Lung Chí Tôn nói ngây thơ. Tình tế phẩm tới, càng có vài phần hương vị phản phát quy chân. Sau này bao nhiêu người hào kiệt tự nhận thiên đạo sở hướng, trình phạt tứ phương bạo ngược giết chóc, cuối cùng nhất vận số tận diệt, chán nản thân vẫn. Cảm ơn thiên đạo chiếu cố là dùng thiên đạo cường tráng nhân đạo, nhân đạo vĩnh xương là dùng nhân đạo đối kháng thiên đạo, tất bị hủy bởi thiên đạo. Cổ kim bao nhân tài là thua bởi một câu nói kia, người lĩnh ngộ thật là hào kiệt. Thần Viêm Chí Tôn lý niệm bất đồng, cho nên là không cách nào tiếp nhận Linh Lung Chí Tôn thuyết pháp. Nhóm Chí Tôn còn lại nhào nhào gần đầu thụ giáo. Thần Viêm Chí Tôn hừ một tiếng, hướng bên trên đạo trang nhìn, khí tức trên thần Côn Viêm không ngừng kéo lên, lực lượng mà tính cảm mạnh dần dần nấn nát sư gia tử hỏa. Đã tới khiêu chiến Chí Tôn Liên Minh, hắn há không tham gia chuẩn bị vạn vẹn toàn, Côn Viêm chỉ là một khâu trong đó mà thôi. Sư gia ba đạo thời không đạo văn chi lực cùng Côn Viêm năm đạo thời không chi lực không ngừng đối oanh, kình khí vụt bay đem cái tầng nham thạch mặt ngoài đạo cuồng cuốn bay lên, bành bành từng khối nham thạch ở không trung bạo tạc thành bột phấn. Xuống hai người sư gia cùng Côn Viêm nào trung tâm trên đạo tràng tạo thành hai cái luồng phong bạo cực lớn, hai luồng phong bạo lẫn nhau oanh kích lấy, phát ra trận trận thanh âm kịch liệt lộ. Mặc dù chỉ là quyết đấu giữa hai người, lại như là thiên quân vạn mã đang giao chiến, khí thế kinh người. Một cỗ ma khí quanh người Côn Viêm của vây quanh, ánh mắt âm trầm kia của Côn Viêm nhìn chăm chăm sư gia, khóe miệng lộ tia cười lạnh. Ta thừa nhận thực lực ngươi bất phàm, đáng tiếc ngươi chỉ là lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực, muốn cùng ta đấu còn kém một ít, cho ngươi kiến thức Khôn Nguyệt Ma Công của ta lợi hại. Chương 1356, sư gia bão lội. Cảm nhận ma khí trên người đối phương bắt đầu khởi động, mặt sư gia cũng hiện ra vài phần ngưng trọng. Thằng này rõ ràng là tu luyện ma công, khí thế Côn Viêm là không ngừng kéo lên. Sư gia cũng là chiến ý trùng thiên, tử hỏa trên người vụt một tiếng bùng lộ. Ta ngược lại muốn nhìn đến tuột cùng là ma công của ngươi lợi hại, hay là thiên hoàng thánh thể của ta lợi hại. Thiên hạ tinh vực cùng thiên ma thần quốc với sắc thần quốc giao giới, có không ít ma công lưu lạc tới, trong đó một ít là phi thường cương đại. Côn Viêm tu luyện Khôn Nguyên Ma Công là một loại phi thường cương đại, có thể kích phát tiềm năng thân thể, bộc phát ra mấy lần thậm chí mấy chục lần thực lực bản thân. Côn Viêm nhìn chăm chú sư gia, ma khí trên người tung hoành, mắt hiện nềm cái tia hàn mang. Nguyên ma ấn pháp quanh người Côn Viêm hiện ra một đám chú ấn, những cái chú ấn này tản ra khí tức hắc ám tự vong điên cuồng, hấp thu thời không chi lực xung quanh, khiến cho khí tức hắc ám trên chú ấn không ngừng kéo lên. Đi chết đi, Côn Viêm quát to một tiếng, hướng sư gia một quyền oanh. Chú ấn quanh hắn đột nhiên ngưng tụ, tất cả tụ đến quả đấm quán, giống như là thiên vạn đạo lưỡi đao, lóe ra hắc mang sắc bén, từng đạo chú ấn điệp xa lấy như là nước lũ oanh hướng sư gia. Giống sư gia bạo giống một tiếng, tử hỏa trên người điểm một chút như là tinh quang đầy trời trụy lạc, hắn một trưởng đem ra ẩn chứa vô cùng ảo diệu trường phá tinh hà. Hôm nay sư gia là thị thần thập trọng, lĩnh ngộ ba đạo thời không chi lực, đồng thời có thiên hoàng thánh thể, đối với võ đạo là lý giải khắc thường phi thường khắc sâu. Một trưởng chém ra ẩn chứa vô tận huyền diệu so với lúc trước dạy diệp thần, càng mạnh hơn không biết bao lần. Điểm một chút tơ hỏa như là tinh hà rực rỡ tươi đẹp, cho nó ẩn chứa thời không đạo văn chi lực lồng đậm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo liệt ra, toàn bộ đạo tràng kịch liệt chấn động, hư không bị không ngừng cát liệt bạo phóng nóng bỏng gạo thét mà ra, thời không phảng phất nhược muốn lúc này cũng bị phá vỡ. Sư gia trưởng phá tinh hạ ngăn cản bộ phận chú ấn, nhưng mà còn có một bộ phận chú ấn xuyên thấu qua tử hỏa hoành kích trên người sư gia. Bên trong những chú ấn này ẩn chứa lực lượng vệ người giống mãnh hổ gạo thét mãnh liệt bổ bung. Bành bành, thân thể sư gia bị chú ấn này quanh ra đạo đạo vết thương đáng sợ, nhưng mà những vết thương này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cực kỳ nhanh khôi phục. Sư gia đau đến nhè răng nhếch miệng tùy thụ vết thương, nhưng mà côn viêm chú ấn căn bản không đủ oanh phá thân thể sư gia. Phải biết rằng thân thể sư gia là thiên hoàng thánh thể cường đại vô cùng. Chiến đấu đến giờ, côn viêm rốt cuộc để sư gia cảm thấy đau đớn, so với vũ văn tường phải là mạnh hơn. Côn viêm càng xem càng hãi, hắn nằm đạo thời không chi lực dùng hợp chú ấn nguyên mà ấn pháp, rõ ràng không cách nào oanh bạo thân thể sư gia, gần kề chỉ trên người sư gia lưu lại vết thương, hơn nữa tốc độ vết thương khép lại quả thực có thể nói là nghịch thiên. Cuối cùng là dạng thân thể dạng gì, năng lực khôi phục biến thái như thế, hắn còn đánh thế nào? Tiểu tử, có thể làm bị thương sư gia ta, người xem như là rất có năng lực. Tiếp sư gia ta một trưởng, sư gia thả người nhảy lên, mạnh mẽ hướng côn viên đập xuống, trong trường kình ẩn chứa đạo đạo từ quang tính hủy diệt gạo thét đập rơi. Chứng kiến sư gia một trường đập rơi, côn viêm nhanh chóng lùi phía sau, bàn tay của hắn không ngừng kết ấn, từng đạo chuấn màu đen hướng ngực sư gia ấn. Chết! Trong mắt côn viêm hàn quang lóe, một cái ấn pháp này của hắn bộc phát ra mấy lần lực lượng bản thân, ngay cả hạ vị tinh chủ chịu một ấn pháp như vậy cũng là chết không nghi ngờ. Nguyên mà ấn pháp này có thể phân giải thân thể cường đại vô cùng. Chứng kiến côn viêm một trường hướng lồng ngực mình sư gia, không tránh không né, trường cực lớn một đầu chụp lấy đầu côn viêm. Cái này hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Sư gia lương theo thiên hoàng thánh thể cường đại hoàn toàn không đem côn viêm công kích để vào mắt. Bành, hai cái thân ảnh bay ngược ra sau, oanh một tiếng lệ trên đất, ném ra hai cái hố thật sâu, tự hỏa tán rơi, chú ấn nghiền nát côn viêm. Nguyên mà ấn pháp đem ngược sư gia oanh một cái lỗ thủng, huyết nhục văng khắp nơi đem sư gia trọng thương. Mà côn viêm bị sư gia một trường đập trên đầu, cả người giống như con quay ở không trung chuyển 10 vòng, toàn bộ cổ đều quay lại. Côn viêm ngã rơi xuống đất, chảy máu tươi như điên. Hai tay xách cái đầu, run run rẩy rẩy đem cổ chậm rãi chuyển qua, bên đầu đều là bị đập nát. Hít vào nhiều, thở ra ít. Thân là thị thần thập trọng cường giả, lĩnh ngộ năm đạo thời không chưa được, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, côn viêm vẫn có thể dựa vào một hơi khôi phục lại. Chỉ là thương nặng như vậy, không có mấy tháng chỉ sợ không cách nào phục hồi. Sau nát sư gia là lung la lung lay đứng lên, chứng kiến vết thương trên người sư gia, mọi người húp một ngụm khí lạnh. Thực sự không phải là bởi vì sư gia bị thương nặng bao nhiêu, mà là vì vết thương kinh khủng trên người sư gia. Vậy mà một lát công phu cũng là dài ra thịt tươi mới, xóa vết máu, miệng vết thương là toàn bộ khép lại. Cuối cùng tốc độ gì là khôi phục biến dạng, tên này quá đồ biến thái, thân thể như vậy căn bản là đánh không chết. Sư gia sờ lên ngực mình, bĩu môi nói, mà công cũng không gì hơn cái này. Nói xong sư gia vung tay phải, trên bầu trời thời không đạo vàn ngừng tụ một chảo hướng côn viêm vỗ xuống. Oanh oanh oanh, sư gia đối với côn viêm một hồi cuồng đập, quả thực muốn đập côn viêm, đập tiến vào lòng đất đạo trang. Côn viêm ngay từ đầu còn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vỗ hai cái xong là ngay cả tiếng cũng không có. Mọi người mồ hôi đổ lạnh trên trán chảy xong, đầu côn viêm trúng một trường của sư gia đã bị đập tàn, còn sống sót là phi thường may mắn. Sư gia một cái trầu cuồng đập như vậy, tất cả mọi người không khỏi bị côn viêm mà mặc niệm. Côn viêm chịu lên mấy trường như vậy, khẳng định đập thành thịt nát, mệnh có thể bảo vệ hay không cũng là vấn đề. Lớn mật cuồng đồ, lại dám ở Trần Vũ đại hội sát nhân, để mạng cho ta. Thạch Ngầm hồ quát, mấy cái thân ảnh bên trong trận doanh xích viêm tinh cung nhanh lướt. Mấy cái tinh chủ đỉnh phong cường giả phụ trách duy trì trật tự, bọn hắn kẹp lấy một cỗ thi thể làm người ta sợ hãi, hướng sư gia đánh tới. Chương 1357, sư gia bão lội phần 2. Sư gia đối với côn viêm một hồi mãnh đập, chứng kiến xích viêm tình cùng đánh tới mấy người, lập tức chuẩn đi hướng chí tôn lên mình bay vút một bên, chạy là hô to. Lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực, cào thủ quả là lợi hại. Sư gia ta hồi phục, ta phục rồi. Một trận này chúng ta là lưỡng bại câu thương, tính toán là ngang tay là tốt. Ngang tay, ngang tay. Nghe sư gia nói, các đệ tử xích viêm tình cùng thiếu chút là một ngụm huyết phun ra ngoài. Mày cũng là nhanh đem người ta đập lát rồi, sợ là không biết xấu hổ nói là ngang tay. Ngang tay mà như vậy sao? Lớn mặt, đứng lại cho ta. Mấy cái tinh trụ định phong cương giả quát ở hư không hóa thành bàn tay khổng lồ hướng sư gia chụp tới. Thế một màn như vậy, Diệp Thần bỗng đứng dậy hướng sư gia lao đi. Tuy hắn không phải là đối thủ của tinh trụ định phong cương giả, nhưng hắn không bỏ mặc sư gia một người gặp nạn. Ngay thời khắc Diệp Thần lướt đến, bên Chí Tôn Liên Minh cũng thả người lướt ra mấy cái tinh trụ định phong cương giả. Trong đó, Long Ưng tinh trụ phóng xuất một đạo nhu kình đem sư gia cuốn qua cứu sư gia. Bành bành, nhóm tinh trụ định phong cương giả sao thủ mấy chiêu mà cố kỹ lãng làm người ta sợ hãi, hướng bên cạnh tịch cuốn, thiếu chút nữa đem đệ tử vây xem cuốn bay ra ngoài. Tất cả đệ tử vây xem giống như là thân trong sợ hãi tột cùng, như thành từng cái mảnh lá cây, có chút tuổi yếu trực tiếp bay ngược đi. Cái này thực lực tinh trụ định phong cương giả Chí Tôn Liên Minh, Xích Viêm Tinh Cung hai đại thế lực siêu cấp sao? Các thế lực khắp lời hoảng sợ thất sắc. Xích Viêm Tinh Cung không nên khinh người quá đáng. Long Ưng tinh chủ lạnh quát, mặt là cương nghị mang theo tức giận. Chí Tôn Liên Minh các người không nên đổi trắng thay đen. Là đầu tử Hỏa Tinh sư kia xuất thủ sát nhân trước. Một cái tên chủ đỉnh phong cường giả Xích Viêm Tinh Cung tức giận hai mắt phun lửa. Cái gì mà sát nhân? Người có mắt nào trông thấy hắn giết người? Bất quá là đạo tràng luận bàn võ, các người cẩn thận. Một điểm, tiểu tử kia khẳng định còn sống, ta cũng đã nói là ngang tay, các người còn muốn thế nào? Sư gia không có sợ hãi kêu gào lấy. Nói giỡn sao, Chí Tôn Liên Minh nhiều siêu cấp cường giả ở đây như vậy, hơn nữa nơi đây là một cái Chí Tôn Thánh Địa, hàng ổ của Chí Tôn Liên Minh muốn nháo sự cũng là không nhìn địa phương một chút. Nếu hàng ổ của Chí Tôn Liên Minh dễ dàng bị người ta bưng, cái kia là Chí Tôn Liên Minh còn hỗn cái rắm. Long Ưng tiên chủ có chút im lặng, sư gia cũng thật là to gan lớn mật, đem Xích Viêm Tinh Cung đắc tội. Bất quá lòng hắn là thập phần hạ giận, tuy sư gia là đầy người vô lại, nhưng hắn càng xem càng thích. Người Xích Viêm Tinh Cung toàn bộ thổ huyết đi thôi. Ngang tay con mẹ ngươi. Một cái tình chủ đỉnh phong cường giả Xích Viêm Tinh Cung không khỏi tức giận mắng. Nhìn người Xích Viêm Côn Viêm hình dáng thế nào, ngươi lại nói ngang tay. Sư gia thần sắc nghiêm nghị hướng tình chủ đỉnh phong cường giả kia nói, các người không thừa nhận ngang tay, vậy cũng không có việc gì. Trận này hẳn là ta thắng à? Nếu như Côn Viêm không phục, lại có thể cho hắn đứng lên cùng ta đánh một trận. Người gọi một người đã bị đập lát lần nữa đánh với ngươi. Mấy cái tình chủ đỉnh phong cường giả của Xích Viêm Tinh Cung quả thực là sắp tức lộ. Diệp Thần bay vút đến người sư gia, chứng kiến Diệp Thần tới, sắc mặt sư gia cười hắc hắc. Diệp Thần không khỏi bật cười, gấm lại Côn Viêm kia cũng thật là thảm. Trở về, bại là bại, chỗ này nháo sự còn ra thể thống gì? Lúc này trong hư không, Thần Viêm Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Những tình chủ đỉnh phong cường giả của Xích Viêm Tinh Cung nghe như vậy, nguyên một đám phiền muộn bất đắc dĩ chỉ có thể lướt về. Đệ tử Chí Tôn Liên Minh bộc phát ra hoan hô giống như là núi thở hải khiếu. Sư gia thần uy, sư gia thật lợi hại. Chứng kiến bộ sáng đắc chí của sư gia, Thiên Ninh Nhi nhếch miệng, nhưng hai con mắt lại là kìm không được hướng sư gia nghiêng mắt nhìn. Trên thị thần thập trọng đệ tử tỷ thí, Xích Viêm Tinh Cung nhất định là thua. Ngay cả Côn Viêm lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực cũng thua trong tay sư gia. Bên Xích Viêm Tinh Cung còn có người nào là đối thủ của sư gia? Sư gia đang đắc ý đột nhiên cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương không khỏi run rẩy. Hướng bầu trời phát hiện Thần Viêm Chí Tôn đang là cao cao ngưng mắt mà nhìn, sư gia không khỏi nội tâm nhút nhát. Thần Viêm Chí Tôn kia là một cái chí cường giả, bất quá nghĩ ngại. Lão đại Chí Tôn Liên Minh Linh Lung Chí Tôn còn ở đây, có gì phải sợ? Hắn lại trợn mắt lên hung hăng trừng mắt nhìn. Ngay cả sư gia có Thiên Hoàng Thánh Thể, theo Thần Viêm Chí Tôn cũng bất quá là con kiến hôi. Thần Viêm Chí Tôn chắc là không bởi vì con kiến hôi đối với hắn trợn mắt mà cảm thấy tức giận. Mặc dù một ngày sư gia có thể khiến cho hắn coi trọng, nhưng hẳn là ngàn năm sau. Thần Viêm Chí Tôn trong hàng đệ tử thị thần thập trọng Xích Viêm Tinh Cung, hẳn không còn ai mạnh hơn Côn Viêm đi. Thanh Ngư Chí Tôn vuốt râu dài mỉm cười nhìn Thần Viêm Chí Tôn nói, lòng hắn hiểu rõ Xích Viêm Tinh Cung không thể nào giấu giếm, không có giấu giếm náp ai tẩy, nhưng vẫn hy vọng Thần Viêm Chí Tôn có thể lúc đó dừng tay. Nhưng Thần Viêm Chí Tôn căn bản không đem Côn Viêm thất bại để trong mắt cười nhạo. Thanh Ngư Chí Tôn không khỏi quá kinh thường Xích Viêm Tinh Cung ta. Côn Viêm trong hàng đệ tử thị thần thập trọng Xích Viêm Tinh Cung ta không coi là mạnh nhất, hẳn miễn cưỡng đứng vào top 10. Mấy vị Chí Tôn các biến sắc, lòng thất kinh. Dù biết Xích Viêm Tinh Cung nhất định tới là có chuẩn bị, nhưng Côn Viêm lĩnh ngộ ngũ trọng thời không đạo văn lực ở hàng ngũ thị thần thập trọng, Xích Viêm Tinh Cung miễn cưỡng đứng thứ 10, cái này không có khả năng à? Phải biết rằng thiên phú Côn Viêm là tồn tại đánh sâu vào được trí cường. Chẳng lẽ Xích Viêm Tinh Cung thực sự nhiều siêu cấp thiên tài như vậy? Năm nay Xích Viêm Tinh Cung thực có cổ quái. Một đám Chí Tôn cao mày thần sắc lo lắng. Nhưng Linh Lung Chí Tôn ở lơ đễnh, thần sắc bình tĩnh như thường. Xích Viêm Tinh Cung nắm chắc bài. Chẳng lẽ Chí Tôn Liên Minh bọn họ không có? Giống Chí Tôn Liên Minh loại siêu cấp thế lực, há chỉ có một người? Số người mới như vậy. Chương 1358. Diệp Thần ra sân. Xích Viêm Tinh Cung không phải là lần đầu tiên khiêu chiến Chí Tôn Liên Minh, nhưng mà không một lần nào thành công. Mỗi lần Xích Viêm Tinh Cung cho là thắng, nhất định phát hiện đảo lên, chả qua là một góc bằng sơn Chí Tôn Liên Minh, tựa như hạt gạo xói mặt trăng. Ngoại giới xem ra, trong hàng đệ tử Chí Tôn Liên Minh, thị thần thập trọng 13 người Tinh Huy Thánh Địa là mạnh nhất, nhưng tình huống kỳ thực không phải. Mấy thiên tài trong lợi hại nhất Chí Tôn Liên Minh là Linh Lung Chí Tôn thần truyền đệ tử. Bất quá Diệp Thần cùng sức ra xuất hiện quả thực làm cho Linh Lung Chí Tôn ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp Thần cùng sức ra xuất thủ, mấy người đệ tử Linh Lung Chí Tôn cất giấu không hiện thân. Trên đạo tràng là thị thần thập trọng, những tình chủ định cấp cường giả nhìn Xích Viêm Tinh cùng đem côn viêm mang về. Một cái tráng hán thân hình cao lớn lướt trên thần giữa sân. Người này thân hình cực kỳ khôi ngô, đứng ở nơi đó như một cái tòa núi nhỏ, làm người ta cảm giác áp bách lớn nào. Thân thể hắn có thời không đạo văn lực lưu chuyển, cuốn ra khí thế không gì sánh kịp. Hai tròng mắt đèn như mực, đèn đến cốc trước quỷ dị, vô cùng thâm thúy. Tóc hắn xõa xuống, che đến phân nửa khuôn mặt, nhìn thấy được nụ cười khóe miệng hắn bình tĩnh thong dong. Hắn hai tay ôm ngực cứ như vậy đứng ở giữa sân, làm cho mọi người cảm thấy áp lực hít thở không thông. Hắn là ai vậy? Chúng ta làm sao tới giờ chưa thấy qua hắn? Xích Viêm Tinh cùng chúng ta lúc nào có cái thứ hai lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn lực? Các đệ tử Xích Viêm Tinh cùng mặt mờ mịt khiếp sợ, bọn họ là chưa từng gặp qua người này. Một cái lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực ở hàng ngũ đệ tử đông đảo Xích Viêm Tinh cùng lại là một cái điểm danh khí không có. Bọn họ lập tức hiểu rõ cái này nhất định là có mấy cái vị trí tồn cuối an bài. Xích Viêm Tinh cùng lớn như vậy làm sao có thể chỉ một cái côn viêm? Người này thật mạnh, thực lực ở hẳn trên cả côn viêm sư huynh. Xích Viêm Tinh cùng lội tình thâm hậu, Chí Tôn Liên Minh thất bại. Sư huynh cố lên. Đệ tử Xích Viêm Tinh cùng phục hồi tinh thần rất nhanh trong mất mắt. Khi mà côn viêm bị bại hồi phục xong, lần nữa dấy lên lòng tự tin, lớn tiếng vì tráng hán kia gieo hò uy trợ uy. Cái tráng hán này đối với tiếng gieo hò phía sau gần như không thấy, ánh mắt thẳng tắp nhìn bên Chí Tôn Liên Minh. Ta là Xích Viêm Tinh cùng Hùng Viêm, Chí Tôn Liên Minh kế tiếp các người người nào ra sân? Thanh âm Hùng Viêm hùng hậu nói, ánh mắt như mãnh thú. Hùng ác hướng sư gia nhìn qua. Mày dám chừng sư gia ta? Nhìn sư gia ta không đập chết người sao? Sư gia hừ một tiếng chuẩn bị lên. Sư gia, lần này để ta tới. Diệp Thần cản sư gia nói. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Hùng Viêm, cảm giác trên người Hùng Viêm khí tức khác thường nào đó. Loại khí tức này phi thường cường đại, chỉ sợ sư gia không thể địch tới. Diệp Thần tiểu tử, người đã có hứng thú, cái kia sư gia ta đem hắn tặng cho người. Sư gia hào phóng vất tay một cái nói. Diệp Thần thúc người lướt ra ngoài, rơi vào giữa sân. Diệp Thần cùng Hùng Viêm hai người xa xa tương đối, lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương. Các đệ tử Chí Tôn Liên Minh nhận ra lần này Diệp Thần ra sân là cùng bọn sư gia. Nếu sư gia cường đại như vậy, cái kia Diệp Thần không tệ đi đến đâu. Thần gia đại ca cố lên. Tiếng gieo hò cả Hứa Huyền Nhi cùng Như Nguyệt dẫn đầu vang lên, giọng nữ trong trẻo làm cho tinh thần người ta rung lên. Nghe được thanh âm của Hứa Huyền Nhi cùng Như Nguyệt, các đệ tử Chí Tôn Liên Minh cũng rối rít lên tiếng. Thần gia làm chết tạp chủng kia. Thần gia cố lên. Trong mấy ngàn đệ tử Chí Tôn Liên Minh, Tiếu Lâm lặng lặng đứng vững nhìn Diệp Thần khẽ nhíu mày như có lo lắng. Người Xích Viêm Tinh Cung thực sự quá hèn hạ, bọn họ trên người Hùng Viêm này rót vào Chí Tôn phân hồn, thần dạ kia sao có thể thắng được hắn? Có nên đem hắn gọi về hay không? Tiếu Lâm nhẹ giọng nói, giống như là có cùng người nào nói chuyện với nhau. Ở trong hư không, một cái thanh âm bình tĩnh trực tiếp chuyển tới lỗ tai Tiếu Lâm. Để hắn đi à? Thần dạ thiên phú không tồi, thắng bại chưa định. Thắng bại chưa định, sao có thể? Trên người Hùng Viêm kia có Chí Tôn phân hồn, tương đương một phần thực lực của Chí Tôn. Trong con người Tiếu Lâm toát ra một tia chấn kinh. Có Chí Tôn phân hồn ở đồng bậc cơ hồ là vô địch. Bên trong Chí Tôn phân hồn thậm chí là hàm chứa ý chí của Chí Cường giả. Có một chút Chí Cường giả tu luyện bí pháp đặc biệt dùng phân hồn chế tạo hình người binh khí, bình thường đón nhận Chí Tôn phân hồn hoàn toàn nghe lệnh chủ nhân Chí Tôn phân hồn. Tiếu Lâm nhìn sâu bóng lưng Diệp Thần một cái. Nếu Diệp Thần có thể đánh bại Hùng Viêm có Chí Tôn phân hồn, như vậy thiên phú không giới mấy cái sư huynh đệ hắn. Hàng tỷ ánh mắt tất cả tập trung bên đạo trang. Diệp Thần cùng Hùng Viêm trong lúc đó rốt cuộc ai mạnh hơn? Bất kể Diệp Thần hay Hùng Viêm trước đây tựa hồ không có danh khí, tất cả mọi người có chút xa lạ. Dù không nhận ra Diệp Thần cùng Hùng Viêm, nhưng mà cuộc tỷ thí này thắng bại vẫn là tác động mọi người bọn hắn. Thấy Diệp Thần lên sân, sư gia xoay người trở lại. đã thấy đám Di Cuồng cười hắc hắc đánh cái bắt chuyện. Di Cuồng tiểu tử, người không sao chứ? Không có chuyện gì, Di Cuồng cảm kích nói. Nhờ có sư gia xuất hiện, hắn có thể thong dong trở lui. Nếu không, không chết cũng bị nát nửa cái thân. Thấy sư gia xẹt qua Nhung Nguyên có chút lúng túng. Thẳng tới nay, hắn mới phát hiện thì ra tu vị sư gia cùng Diệp Thần mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Thì ra là người khác căn bản không có đem hắn trong mắt. Hắn phát hiện ra ngạo mạn của mình thật là buồn cười cỡ nào. Sau khắc này lòng hắn cảm xúc rất nhiều, tâm tính thay đổi. Về phần Ninh Thước lại đứng sau lưng Nhung Nguyên, còn người chuyển động, xem sư gia một chút, lòng tính toán. Sư gia nhận ra cái gì trực tiếp hướng Nhung Nguyên cùng Linh Thước lướt tới. Thấy sư gia tới đây, Nhung Nguyên không khỏi lùi sau mấy bước. Mới vừa rồi trong lúc đánh nhau, sư gia lộ ra thực lực cường đại. Nếu như tìm hắn gây phiền toái, Nhung Nguyên tự nhận không phải đối thủ sư gia. Người muốn làm gì? Nhung Nguyên nói, thần sắc lộ ra mấy phần kính sợ. Tránh ra, sư gia trầm giọng nói. Nghe lời sư gia, Nhung Nguyên sửng sốt, vội vàng hướng bên cạnh tránh. Sư gia lại đứng trước mặt Linh Thước.